Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1013, Khốn Ma Tháp. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ quét sạch khốn ma hồ. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 10 triệu, thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, khốn ma tháp thí luyện chứng minh. Khốn ma tháp thí luyện chứng minh là một chương đỏ như máu quyển trục. Sử dụng về sau có thể truyền tống đến hồ tâm đảo khốn ma tháp phía dưới trong ma pháp trận. Tiên tri niên lúc này lại nói, tuổi trẻ chiến sĩ, người đang sử dụng thí luyện chứng minh về sau đem về bị truyền tống vào khốn ma tháp. Nhưng là người nhất định phải cẩn thận, khốn ma tháp bên trong ác ma hoành hành. Có thể hay không thu hồi chấn ma kiếm? Có thể hay không vì liên minh giải quyết khốn ma tháp tai họa? Hết thảy toàn ở trên thân thể ngươi. Tô Dương gật đầu, nói, ta làm việc, ngươi yên tâm. Đinh, ngươi tiếp nhận nhiệm vụ khốn ma tháp. Sử thi cấp độ khó khăn. 2000, nhiệm vụ nội dung, tiến vào khốn ma tháp tầng cao nhất, giết chết luyện ngục ma quân. Chiếm lấy chấn ma kiếm giao cho tiên tri niên. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngươi đem về thu hoạch được vô cùng phong phú khen thưởng. Nhưng là ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Khốn ma tháp bên trong ma vật đông đảo. Trăm ngàn năm qua vô số dũng giả táng thân trong tháp. Tầng cao nhất luyện ngục ma quân càng là hung tàn bạo lệ tồn tại. Ngươi phải tất yếu cẩn thận. Giết chết luyện ngục ma quân về sau liền dẫn chấn ma kiếm rời đi. Chú thích, không thể tổ đội. Chậc chậc, 2000 nhiệm vụ khó khăn. Phát tài, hơn nữa còn là không thể cùng hưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ này quả nhiên siêu cấp biến thái. Là một mình nhiệm vụ. Tô Dương nhìn về phía Đường Xước Ảnh nói. Chúng ta không thể tổ đội. Đường Xước Ảnh cười cười nói. Ta một người đi luyện cấp A, ngươi đi làm nhiệm vụ này, bất quá ngươi có nắm chắc hoàn thành sao? Tô Dương lắc đầu nói, không có nắm chắc, hiện tại chỉ có thể thử một chút. Đường Xước Ảnh nói, vậy ngươi không bằng trước tiên đem chính mình tăng lên một chút lại đi vào. Tô Dương có chút, buồn rầu nói, hiện tại ta không có cách nào đem cửu vĩ long thỏ các nàng cùng một chỗ triệu hoán đi ra. Giết cái tranh cấp boss đều vô cùng khó. Loại này sử thi độ khó khăn đạt tới 2000 nhiệm vụ khẳng định sẽ gặp phải tiên cấp boss. Ta khả năng đánh không lại. Chủ yếu là kém cái có thể chịu nhục thuẫn cùng có thể trị liệu vú em. Đường Xước Ảnh nói. Nhưng nhiệm vụ này là một mình nhiệm vụ. Người không có cách nào tìm lão cửu giúp đỡ. Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Ta hiện tại đã không có cách nào đề cao mình cho điểm. Vô luận là thần đúc thạch vẫn là may mắn thạch đều là không đủ. Đường Xước Ảnh nói, cái này loại sử thi cấp nhiệm vụ hiện tại chẳng phải là không có người có thể hoàn thành. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, cá nhân nhiệm vụ độ khó muốn so đoàn thể nhiệm vụ độ khó thấp một số. Lấy ta thực lực bây giờ hẳn là sẽ có một ít cơ hội. Nhưng cụ thể còn phải nhìn cuối cùng boss là cấp bậc gì. Đường Xước Ảnh nói, ngươi bây giờ liền tranh cấp hy hữu cấp bậc boss đều đánh không lại. Gặp phải tiên cấp boss về sau kia liền càng không có cách. Ngươi dựa vào cái gì hoàn thành cái này sử thi nhiệm vụ? Tô Dương cười khổ nói, cái này ta còn thật không biết trả lời thế nào ngươi. Suy nghĩ kỹ một chút. Muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này còn thật không có gì có thể. Bất quá nếu là không đi nếm thử lời nói. Vậy liền một tia hy vọng đều không có. Ta mang cửu vĩ trước vào xem. Thực sự không được vậy cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Dù sao nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế. Hiện tại kết thúc không thành về sau đi hoàn thành cũng là có thể. Đường Xước Ảnh nói. Vậy ta đi về trước. Tô Dương gật đầu, đưa mắt nhìn Đường Xước Ảnh trở về thành. Tô Dương quay đầu nhìn về phía cửu vĩ, vừa cười vừa nói, hy vọng nhìn hai người chúng ta có thể hoàn thành thông quan. Cửu Vĩ cười nhạt nói, làm hết sức mà thôi. Rất hiển nhiên, Cửu Vĩ cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Tô Dương cười cười, tỉ mỉ thưởng thức đứng tại bên người mình hồ ly tinh. Nàng thành thục, yêu nhã, mỹ lệ, đoan trang. Trắng noãn cung nữ váy bào không nhiễm trần thế. Nàng băng thanh ngọc khiết sạch sẽ. Rõ ràng là một cái mê mê hoặc lòng người hồ ly tinh. Hết lần này tới lần khác lại xinh như thế, yêu nhã cao quý. Dường như cũng là một cái mâu thuẫn tổng hợp thể. Trong không khí nổi lơ lửng độc thuộc về Cửu Vĩ trên thân yêu nhã hương khí. Đen nhánh tóc dài tung bay, trắng noãn váy áo phiêu giật, tựa như là trích lạc nhân gian tiên nữ đồng dạng. Mỗi lần đối lên Cửu Vĩ cặp kia đào hoa đôi mắt đẹp thời điểm, Tô Dương đều sẽ kìm lòng không đặng sinh ra tâm động cảm giác. Cái kia lông mi dài đại mắt to thật sự là đẹp mắt. Nếu như Cửu Vĩ là người thật thì tốt biết bao a. Đi, Tô Dương lấy ra khốn ma tháp thí luyện chứng minh, bóp nát, xoát, một cỗ cường đại ma pháp lực lượng đánh tới. Trong nháy mắt bao phủ thân thể, Tô Dương cùng Cửu Vĩ hai người biến mất trong nháy mắt tại nguyên chỗ. Trước mắt tinh mang chớp động, thời không lướt qua, vài giây đồng hồ về sau, đã xuất hiện tại N xa bên ngoài khốn ma tháp phía dưới. Vừa mới trận tiếp theo mưa, cho nên mặt hơi có vẻ ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn về phía trước, khốn ma tháp cao vút trong mây. Mà Tô Dương cùng Cửu Vĩ giờ phút này thì đứng tại khốn ma tháp phía dưới trong ma pháp trận. Đi vào đi, Tô Dương nói liền triệu hồi ra băng diễm phượng hoàng cung. Sau đó lập tức huyễn hóa thành kiếm, dẫn theo hoàng kim cổ kiếm đi thẳng về phía trước, đạp vào khốn ma tháp cổ lão mà cổ xưa bậc thang. Trên bậc thang hòn đá xói mòn rất nhiều, đạp lên về sau ào ào nứt toác. Một chút bụi vung lên phiêu tán. Tô Dương ở phía trước dẫn đường, Cửu Vĩ theo sát sau. Ngẩng đầu nhìn lại, khốn ma tháp cửa lớn đã sớm mục nát không chịu nổi. Từng cái cắm ngược ở phía trên gai sắt đã mục nát ngưng kết cùng một chỗ. Sớm đã không còn ngày xưa phong mang. Đại chính giữa cửa tâm dán vào từng chương phù văn giấy niêm phong. Phong ấn khốn ma tháp bên trong ma vật. Tuy nhiên trải qua ngàn năm vạn năm, nhưng lại vẫn chưa hư. Ngược lại còn có nhấp nhô ma pháp quang mang pha trộn ở giữa. Trận pháp hiệu quả không biết có hay không mất đi hiệu lực. Dẫn theo hoàng kim cổ kiếm, Tô Dương ngửa đầu nhìn lấy khốn ma tháp. Thở sâu, cái kia phía trên, không trong khu vực quản lý có đồ vật gì, đều cần phải đi đem nó xử lý. Đây là làm chính mình mạnh lên cơ hội, mặc dù nói mình bây giờ đã đột phá đến tầng thứ 7. Nhưng thiên linh thạch loại vật này vẫn như cũ là mình dựa vào tu luyện bảo bối. Nỗ lực để cho mình ở trong game mạnh lên khắp nơi so tại hiện thực thế giới bên trong nỗ lực tu. Luyện càng trọng yếu hơn, bởi vì bất luận người tại hiện thực thế giới bên trong nhiều a nỗ lực cỡ nào cố gắng. Đều còn kém rất xa một khỏa nho nhỏ thiên linh thạch đến mang đến tăng lên. Thân thủ đặt tại trên cửa sắt, nhẹ nhàng đẩy, không hề động một chút nào. Ngược lại là một cỗ âm phong đánh tới, để Tô Dương nhịn không được lui về sau một bước. Làm sao? Cửu Vĩ hỏi, không có việc gì. Tô Dương nên một câu, giờ này khắc này, hắn cảm thụ vậy mà như thế chân thực. Trước đó loại kia dày đặc cảm giác đúng là rõ ràng như thế. Mặc dù chỉ là ở trong game, thế nhưng loại rõ ràng cảm giác lại phảng phất là phía sau mình đứng đấy một cái tóc tai bù xù. Hai mặt không có mặt nữ áo xanh quỷ đồng dạng. Loại cảm giác này vô cùng chân thực. Tô Dương khóe miệng hiện ra mỉm cười. Yên lặng một lát, sau đó đúng là đột nhiên huy động hoàng kim cổ kiếm. Hướng về cửa sắt hung hăng đập tới, oanh, một tiếng vang thật lớn về sau, nặng nề cửa sắt ầm vang ngã xuống, dạng này mới đầy đủ vị đạo nha. Tô Dương cười rộ lên, Cửu Vĩ cười nhạt nói, ngươi thì ưa thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Tô Dương cười nói, dạng này mới là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Cửu Vĩ nói, nếu như nện không mở đâu. Tô Dương nói, vậy chỉ dùng tay đẩy a, ta lại không phải người ngu. Cửu Vĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.